Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, đệ 55 chương. Ánh trăng treo cao, mây đen nhẹ che, lâm phủ đại môn nhắm chặt, chỉ kia dựa gần mặt đất khe hở. Lộ ra một chút hồng, mạn nồng đậm mùi máu tươi, lộc cộc tiếng vó ngựa chậm rãi xử gần. Một chiếc điệu thấp xa hoa lãng phí xe ngựa ngừng ở lâm phủ cửa. Phía sau đi theo hai liệt uy phong lẫm lẫm binh lính. Uy nghiêm đứng trang nghiêm, trên xe ngựa dẫn đầu nhảy xuống một cái kính trang nam tử, nhậm dã tay. Trái ấn ở chính mình bên hông trên chuôi kiếm. Cúi đầu cung kính mở miệng. Quốc sư đại nhân, tới rồi, trong xe ngựa hồi lâu không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng không có người dám lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn. Ngược lại tâm một chút nhắc lên. Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến một hai tiếng đè thấp ho nhẹ. Vẫn luôn thon dài mảnh khảnh tay vén rèm lên. Thò người ra ra tới, nhậm dã thuần thục ở chính mình hữu cánh tay đáp một khối tiết trắng khăn gấm. Kia chỉ tái nhợt có chút bệnh khí tay. Liền nhẹ nhàng dừng ở khăn gấm thượng. Mượn lực chậm rãi xuống dưới, Vu Úc Nam buông tay đứng vững. Để môi khụ hai tiếng. Mở cửa, nhậm dã không tiếng động phất phất tay. Lập tức có hai gã binh lính đem lâm phủ đại môn đẩy ra, kéo kẹt một cổ sâm hàn âm lãnh huyết tinh. Khí đột nhiên bị phong quát ra tới, khụ khụ khụ. Nhậm dã cả kinh, quốc sư đại nhân, Vu Úc Nam chờ ngực chất buồn qua đi. Lúc này mới thôi dừng tay. Không có việc gì. Vào đi thôi, hắn trước một bước đi vào đi. Bên trong thi thể Trần Hoành, không phân đến hắn nửa điểm ánh mắt, huyền sắc đẹp đẽ quý giá trường bào tựa như bóng đêm nước chảy. Chảy xuống đến trên mặt đất, bên hông sáu giác mạ vàng lục lạc phát ra một tiếng vang nhỏ, chỉ có một gian phòng ngủ đèn sáng. Bên trong truyền đến không được kêu khóc cùng xin tha thanh âm. Một trung niên nam tử cùng một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên đang ở đối với hai sườn cầm đao binh lính. Dập đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, kia trung niên nam tử khóc lóc. Đột nhiên thình lình đánh cái rùng mình. Theo bản năng hướng tới cửa nhìn lại, cửa không biết khi nào đứng một cái thanh tuyển huyền sắc thân. Ảnh, người này khuôn mặt bệnh khí tái nhợt. Một đôi lãnh đạm trán đời đơn phượng nhãn. Nội câu ngoại kiều. Sâu thẳm thâm thúy, trên mũi mang một bộ đơn biên thấu kính, chỉ chặn mắt phải, tinh tế dây xích vàng rũ ở mặt sườn, hắn nhàn nhạt nhìn trên mặt đất chật vật phụ tử hai người, rõ. Ràng là cực mỹ, trung niên nam nhân lại như là thấy cái gì tác hồn lệ quỷ. Đồng tử mạch trợn to, lại hận lại sợ cả kinh kêu lên, Vu Úc Nam, là người yếu hại lão phu. Vu Úc Nam thấp khụ tiến lên. Lâm đại nhân, ngươi tưởng ngươi nhi tử sống sao? Lâm đại nhân tức giận mắng ra tiếng. Mắt bị mù độc nhãn cẩu. Ngươi giết nhiều người như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Xứng đáng ngươi, xoát. Một đạo sâm hàn kiếm quang hiện lên, nhậm dã bên hông kiếm không biết khi nào dừng ở Vu Úc Nam trong. Tay, tích táp trị huyết châu. Hắn nhìn chậm rãi ngã xuống Lâm đại nhân. Uể oải nói. Ồn ào, ngữ bãi. Hắn nhìn về phía trên mặt đất run rẩy co rúm thiếu niên. Lâm Chí, người muốn sống sao? Lâm Chí nước mắt hồ vẻ mặt. Dập đầu không ngừng, ngẫm lại tường. Quốc sư đại nhân không cần sinh khí. Lão nhân kia chính là miệng tiện. Đúng không? Vu Úc Nam duỗi tay sờ sờ chính mình mắt phải thấu kính bên cạnh. Độc nhãn cẩu, hắn nói không sai a, hắn này một câu lạc. Mãn phòng binh lính tức khắc quỳ xuống. Nhậm dã thấp giọng nói. Quốc sư đại nhân bớt giận, không khí tức khắc đình trệ, Lâm Chí run bần bật. Nuốt nuốt nước miếng, cơ hồ quỳ đều quỳ không xong. Tứ chi nhũn ra, Vu Úc Nam buồn khổ. Trở tay đem kiếm cắm hồi nhậm dã bên hông vỏ kiếm. Hướng bên cạnh bàn đi rồi hai bước. Bên hông sáu giác lục lạc phát ra vang nhỏ. Hắn đem trên bàn mấy cái quả quýt cầm lấy tới. Đoan trang một lát, sau đó ném xuống đất quả quýt ục ục lăn thật xa, Vu Úc Nam. Ta đếm tới 10, ngươi đem quả quýt ăn xong. Ta liền không giết ngươi, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười. 10, 9, 8, Lâm Chí một cái giật mình. giống điều cẩu giống nhau trên mặt đất nằm bò tìm quả quýt ăn. Cơ hồ nguyên lành cái nuốt vào. Giờ bẩn nước sốt chảy một tay. Xấu xí chật vật tới cực điểm, hắn bò đến binh lính bên chân. Hoảng loạn nói, Ngô tránh ra, sau đó bắt lấy cuối cùng một cái dính hôi quả quýt. Nhét vào trong miệng, Lâm Chí nuốt đi xuống. Còn lộ ra một cái lấy lòng cười, Vũ Úc Năm chợt cười khẽ ra tiếng. Mở ra chính mình lòng bàn tay. Tái nhợt lòng bàn tay thình lình còn có một cái quả quýt. Người không ăn xong, Lâm Chí sắc mặt sậu bạch, bất quá, Vũ Úc Năm nói. Ta thực vui vẻ, hôm nay, liền không sát sinh, hắn xoay người. Đi thôi, Nhậm Dã. Ngài, Vũ Úc Năm, trời tối rồi, nên nghỉ ngơi, Nhậm Dã không hề nói nhiều. Đúng vậy, bọn họ tới nhanh, đi cũng nhanh, Lâm Phủ thực mau cũng chỉ dư lại Lâm Chí một người. Hắn ngốc lăng hồi lâu, trong mắt nhút nhát bay nhanh biến thành thấu xương hận ý, quốc sư phủ liền ở hoàng thành trong vòng. Ly Hoàng Cung cũng không xa, Vũ Úc Năm sớm một chút trở về nghỉ ngơi nguyện vọng vẫn là không có. Thực hiện, cơ hồ vừa đến chính mình phủ đệ cửa, đã bị trong cung tới thái giám tổng quản ngăn lại thỉnh đi Hoàng Cung, Hoàng đế tẩm cung ở dưỡng tâm. Điện, Vũ Úc Năm đi vào thời điểm, Nhậm Dã bị ngăn ở bên ngoài, thái giám tổng quản cười tủm tỉm nói. Nhậm Dã đại nhân, ngài biết đến. Lão quy củ, Nhậm Dã hung hăng nhíu mày. Vũ Úc Năm sắc mặt bình tĩnh. Không có việc gì, ngươi lưu lại nơi này, ngữ bãi. Hắn chậm rãi bước vào đi. Dưỡng tâm điện tràn ngập một cổ dày đặc dược vị, trên long sàng nằm như cái này quốc gia mộ khí trầm. Trầm nam nhân, 40-50 tuổi bộ dáng. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vũ Úc Năm mặt, Vũ Úc Năm gật đầu hành lễ. Mặt sườn dây xích vàng hơi hơi đong đưa. Hoàng thượng, hoàng đế híp híp mắt. Quốc sư, lại đây chút. Trẫm thấy không rõ, Vũ Úc Năm đốn hạ. Đi đến long sàng trước. Hoàng đế vừa lòng cười. Quốc sư, trẫm nghe nói. Người giết binh bộ thượng thư, Vũ Úc Năm. Hoàng thượng tin tức quả nhiên linh thông, thần giết bọn hắn. Là bởi vì Lâm gia nhất tộc mệnh trung mang sát. Trở ngại vận mệnh quốc gia cùng long khí. Hoàng thượng bệnh lâu không khỏi, chính là bởi vì bọn họ mệnh số, cùng ta đại chiêu quốc tương khắc, lão hoàng đế mặt mạch trầm xuống. Trách không được, trẫm tổng cảm thấy chính mình thân thể tốt như vậy, còn ăn quốc sư cho trẫm linh đan. Không hẳn là vẫn là như vậy, nguyên là Lâm gia, Vũ Úc Năm lẳng lặng chờ lão hoàng đế phát xong giận. Mới tiếp tục nói, Lâm gia, là thái tử điện hạ. Hắn nói nơi này, không hề nói tiếp, lão hoàng đế cũng hiểu được hắn ý tứ. Tức giận mắng, cũng chưa mấy cái thứ tốt. Quốc sư, lúc này giao cho ngươi, bói toán ra tới kết quả lúc sau. Lại nói cho trẫm, hắn thở dài. Trẫm bên người liền ngươi một cái trung tâm người. Chờ trẫm thành tiên, tất nhiên quên không được ngươi công lao, Vũ Úc Năm. Đa tạ hoàng thượng, lão hoàng đế nhìn hắn mặt. Chậm rãi không ra tiếng, trên mặt hiện lên si mê cười, già nua nếp uốn tay nắm lấy Vũ Úc Năm mảnh khảnh xương cổ tay. Chậm rãi vuốt ve, quốc sư, Vũ Úc Năm rũ mắt, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, thần còn phải đi về cho ngài luyện chế đan dược, lão hoàng đế rối rắm một lát. Vẫn là buông lỏng tay ra, trong mắt không ngờ chợt lóe rồi biến mất, thôi. Vẫn là đan dược quan trọng. Cút đi, Vũ Úc Năm cúi đầu nói. Đúng vậy, hắn thần sắc bình tĩnh xoay người đi ra ngoài. Uyển cự tổng quản thái giám ân cần đưa tiễn. Cùng Nhậm Dã cùng nhau đi ra cửa cung, bước ra cửa cung trong nháy mắt kia. Vũ Úc Năm sắc mặt mạch trắng bệch. Phổi khang cuồn cuộn ghê tởm nôn mửa cảm giác kêu hắn run nhẹ nhẹ. Duỗi tay đỡ lấy xe ngựa. Nhịn hồi lâu. Cuối cùng là khụ ra một ngụm băng hàn huyết tới, Nhậm Dã duỗi tay dục đỡ. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng vô lực quát chói tai. Đừng chạm vào ta, Vũ Úc Thâm niên thâm nhắm mắt lại. Trên cổ tay hắn còn tàn lưu lão hoàng đế vuốt ve xúc cảm kêu hắn hận không thể đem chính mình xương. Cổ tay chặt bỏ tới, thật lâu sau. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua này xâm quỷ hoàng thành, bị thấu kính ngăn trở mắt phải chỗ. Sâu trong chậm rãi hiện lên một mặt cổ xưa kỳ dị đồ đằng. Kia hoàng cung tức khắc thay đổi bộ dáng, một cái sán kim sắc long mạch phía trên. Chiếm cứ tối đen như mực bất tường sương mù. Kia màu đen sương mù mãnh liệt mênh mông. Đang ở như tầm ăn lên cái này quốc gia khí vận, cái này vãng tích cường thịnh quốc gia. Đang ở đi hướng suy vong, kia mạt kỳ dị đồ đằng chậm rãi tiêu tán. Vu Úc Năm bị thấu kính ngăn trở mắt phải một lần nữa biến thành xám trắng chi sắc. Ngồi vào trong xe ngựa, nói giọng khan khan, hồi phủ, mà ở hắn sau khi đi không lâu, kia long mạch phía trên hắc khí, dường như sống giống nhau, rời đi long mạch, gắt gao cùng Vu Úc Năm rời đi. Quốc sư phủ, Vu Úc Năm phòng ngủ đèn sáng, bên ngoài chờ một đám người hầu, Nhậm Dã canh giữ ở ngoài cửa. Nơi xa bước nhanh đi tới một cái khuôn mặt rảo hảo nữ tử. Nhẫn Xuân hạ giọng nói, đại nhân làm sao vậy? Nhậm Dã không tiếng động so cái miệng hình. Hoàng đế, Nhẫn Xuân khuôn mặt giận dữ, chỉ chính mình bên hông bố bao. Bên trong chính là dược liệu cùng ngân châm. Muốn ta đi vào sao? Nhậm Dã thấp giọng nói, tạm thời không cần. Đại nhân tình huống còn tính ổn định. Lúc này, phòng ngủ truyền đến một tiếng khàn khàn thanh âm. Đổi thủy, bên ngoài người hầu tập mãi thành thói quen nâng tân thau tắm đi vào. Thả thủy lúc sau, lại cúi đầu cung kính ra tới, Nhẫn Xuân. Lần thứ mấy? Nhậm Dã, hẳn là cuối cùng một lần, sau một lúc lâu. Bên trong quả nhiên không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Bên ngoài chờ người hầu không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhậm Dã phất phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Cùng Nhẫn Xuân cùng nhau canh giữ ở ngoài cửa, một cổ màu đen sương mù ở bên cạnh cây cột thượng. Lượn lờ một vòng, chậm rãi theo kẹt cửa, chui vào quốc sư phòng ngủ nội, Vu Úc Năm lòng bàn tay đều phao ra nếp uốn. Tay trái xương cổ tay kia khối làn da càng là bị hắn xoa một mảnh sưng đỏ. Hắn xưa nay không mừng phòng ngủ nội tiến vào người ngoài. Chịu đựng choáng váng cảm, thay đổi thân ngắn gọn tơ lụa huyền sắc áo ngủ, hắn đôi mắt cực mỹ. Chỉ là mắt phải là vô thần màu xám trắng. Như là có tàn khuyết đồ sứ, Vu Úc Năm đem đặt ở trên bàn đơn phiến kính biên mang lên. Tinh tế dây xích vàng lắc nhẹ, trường đến cẳng chân tóc đen còn nhỏ nước. Hắn đi đến kệ sách bên, không biết chạm vào nơi nào. Kệ sách liền hướng hai sườn tách ra, lộ ra một gian mật thất, hắn chậm rãi đi vào đi. Kệ sách khép lại nháy mắt, kia lũ xương đen cũng theo sát đi vào, khụ khụ khụ. Trong mật thất đèn bị vẫn luôn tái nhợt tay chọn tâm bậc lửa, lúc này mới thấy rõ bên trong bầy. Biện, mật thất phía trên đan sen rậm rạp phức tạp tơ hồng. Tơ hồng thượng treo không đếm được kim sắc lục lạc cùng đồng tiền. Phía dưới, đối ứng bầu trời tinh tú, đằng trước, bãi mười mấy bài vị. Mặt trên không có khắc tự. Chính giữa nhất kia một khối có khắc kỳ dị tinh tú đồ đằng, Vu Úc Năm đem bài vị bên ánh đèn nhất. Nhất chọn lượng, trong mật thất sáng ngời lên, hắn chiết thân quỳ gối đệm hương bồ phía trên. Đốt ba nén hương, cung phụng ở bài vị trước tổ tiên. Khụ khụ, các ngươi muốn ta thủ đại chiêu quốc. Vu Úc Năm mở ra chính mình tay. Tái nhợt vô lực, không có một tia vết chai mỏng. Nhất thích hợp pha trà nấu tuyết. Cố tình tại đây mộ khí trầm trầm quốc gia. Tính kế âm quỷ quyền mưu. Miễn cưỡng ở bầy sói hoàn hầu loạn thế chung duy trì, thật lâu sau. Hắn cười nhẹ, thôi, tóm lại đại chiêu quốc vận số còn có một đường sinh cơ, hắn chậm rãi đứng lên. Trước mắt đen một cái chớp mắt, Vu Úc tuổi trẻ đỡ chán giác. Tập mãi thành thói quen nhắm mắt chờ này cổ choáng váng cảm qua đi, đúng lúc vào lúc này. Kia lũ xương đen ở hắn phía sau chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó, đất bằng một trận gió lạnh. Xương đen biến thành một người cao lớn thân ảnh, lẳng lặng đứng ở Vu Úc Năm phía sau, ánh đèn đánh vào trên mặt đất, chiếu ra lưỡng đạo bóng dáng. Vu Úc Năm lông mi run lên, giây tiếp theo, không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen chủy thủ. Đột nhiên xoay người, hung hăng hoa hướng phía sau người cổ, chủy thủ dễ như trở bàn tay cắt qua người nọ yết hầu, nhưng lại không có nửa điểm huyết lưu ra tới. Vu Úc Năm trong lòng chấn động, ngước mắt đâm vào một đôi u màu tím trong mắt, bị cắt qua yết hầu ra trào ra xương đen. Này không rất giống người nam nhân diện mạo cực hảo, ngũ quan thâm thúy, tuấn mỹ vô chủ, mi đuôi sắc nhọn như đao. Cả người đều lộ ra dã tính cùng nguy hiểm hương vị, hắn nhìn Vu Úc Nam. Thần sắc tựa hoang mang tựa khó hiểu, này cổ quen thuộc hắc khí. Vu Úc Nam híp mắt, hữu đồng trung hiện lên một mạt quang. Ngươi là Long mạch thượng hắc khí. Hắn áp xuống trong lòng khiếp sợ. Phá hư long mạch hắc khí cư nhiên đã sinh linh trí. Thả hóa thành người sao? Vu Úc Nam đầu ngón tay hơi lạnh. Ngươi vì sao đi theo ta? Hóa thành người hắc khí nói. Tưởng cùng. Ngươi tên là gì? Tên là cái gì? Mắt tím nam nhân ngữ khí trúc chắc. Hắn nhìn Vu Úc Nam môi. Tựa hồ là lần đầu tiên học mở miệng nói chuyện, Vu Úc Nam chậm rãi phản ứng lại đây. Trước mắt người này tựa hồ đối thế gian việc biết chi rất ít. Hắn bị cắt yết hầu cũng không thấy nửa điểm sắc mặt giận dữ. Không phải không tức giận, mà là không biết cắt yết hầu ý nghĩa cái gì. Hắn nhìn phía cặp kia màu tím trong mắt. Nơi đó mặt hỗn loạn chưa trừ dã tính cùng đơn thuần. Nhũ tạp thành một loại mâu thuẫn đến cực điểm khí chất, giống một cái ngây thơ mà nguy hiểm lang. Vương, Vu Úc Nam nhìn sau một lúc lâu, nhanh chóng phản ứng lại đây. Trong đầu cực nhanh nghĩ ra ứng đối biện pháp, hắn khóe miệng gợi lên một mạt cười. Người không có tên A, Vu Úc Nam trong mắt hiện lên một mạt gần như thánh khiết thương hại. Thật đáng thương, giống điều không tên tiểu cẩu, nam nhân không hề chớp mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, ngoặc kép, cẩu. Vu Úc Nam thần sắc có chút uể oải tái nhợt. Hắn để môi ho khan vài tiếng. Mặt sườn đong đưa dây xích vàng tức khắc hấp dẫn nam nhân chú ý. Có lẽ là bởi vì hắn bản thể là một đoàn hắc khí. Vu Úc Nam không cảm thấy mà dơ bẩn. Phá lệ chủ động đi chạm vào nam nhân yết hầu. Muốn tên sao? Ta ban cho ngươi một cái. Nam nhân cúi đầu xem hắn yếu ớt tái nhợt thủ đoạn. Hơi mỏng một tầng làn da phía dưới, màu xanh lơ mạch máu rõ ràng có thể thấy được, hắn dễ dàng liền có thể bẻ gãy. Sau một lúc lâu, tưởng Vu Úc Nam thối lui hai bước, đi, giống ta vừa rồi giống nhau, quỳ gối mặt trên, nam nhân hồi tưởng vừa rồi thấy. Nhưng thật ra lý giải quỳ cái này động tác, hắn lại không có đi, khí thế mạc danh bức nhân, ánh mắt tiệm thâm, không đi, Vu Úc Nam híp mắt. Không nhanh không chậm nói, quỷ mới có tên, nam nhân đôi mắt dừng ở trên người hắn, liền không có rời đi quá, một lát sau, hắn năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay vụt ra một sợi hắc khí, đem kia đệm hương bồ dắt tới rồi Vu Úc Nam trước mặt. Lúc này mới nhìn hắn, quỳ xuống, hắn cũng không biết quỳ đại biểu cho thần phục. Chỉ ngửa đầu nói, tên, Vu Úc Nam lông mi rũ xuống. Sau một lúc lâu, ngươi đã kêu tịch vẫn đi, tịch, không tiếng động cũng, vẫn, tử vong cũng, vô thanh vô tức chết đi. Này đoàn ứng đại chiêu quốc sở hữu âm u mà sinh hủy hoại chi khí. Không hề phá hư long mạch cùng khí vận, hắn sẽ nghĩ cách giết hắn, tịch vẫn đối tên của mình không có gì phản ứng. Hắn trước mắt còn không hiểu nhân loại cảm xúc, hắn nhìn Vu Úc Nam. Trong lòng dần dần chồng chất một cổ chậm rãi bành trướng lên táo úc cùng lệ khí. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí dần dần len lỏi. Dần dần leo lên Vu Úc Nam cẳng chân, hắn muốn đem trước mắt cái này tái nhợt mỹ lệ sinh vật. Xé mở, mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt đánh úp lại. Âm lãnh lạnh lẽo hơi thở xẹt qua Vu Úc Nam bối. Ngay sau đó, hắn phía sau lưng làn da liền truyền đến một cổ xé rách đau. Kia huyết nháy mắt liền bừng lên, chỉ là quần áo cũng là thâm sắc, nhất thời nhìn không ra tới thôi, kia hắc khí cùng tịch vẫn cộng cảm. Ấm áp làn da bị xé rách cảm giác, làm hắn đồng trung hiện lên một mặt si mê, Vu Úc Nam trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn ho nhẹ hai hạ, trong mắt mấy không thể tra hiện lên một mặt tàn khốc. Sau đó nâng lên tay. Đối với tịch vẫn mặt hung hăng phiến qua đi, một tiếng giòn vang, Vu Úc Nam sau bối xé rách cảm đột. Nhiên im bặt, làm can. Tịch vẫn thâm thúy tuấn mỹ mặt sườn hiện lên bàn tay ấn. Hắn đem đầu xoay qua tới. Ánh mắt vẫn dừng ở Vu Úc Năm trên người. Này một cái tát dùng Vu Úc Năm toàn thân sức lực. Hắn nhẹ thở gấp, chịu đựng vọt tới trong cổ họng ngọt tanh cùng không được choáng váng cảm. Thanh âm đè thấp thời điểm, liền nhiều vài phần mạc danh mê hoặc. Hắn nói, ta cho ngươi tên, chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần đối chủ nhân bất kính. Tịch vẫn lặp lại. Ngoặc kép, chủ nhân. Một lát sau, hắn nói, ta tưởng, xé mở, ngươi, lộng hư ngươi. Hắn nói chuyện có vẻ cực kỳ trúc chắc. Gần từng chữ một, đây là bất kính. Vu Úc Nam ngữ khí trầm thấp. Đem lực lượng của ngươi thu hồi đi, thật lâu sau. Hắn phía sau lưng kia cổ âm lãnh chi khí mới tan. Vì thế Vu Úc Nam khóe miệng khơi mào một mạt cười. Tưởng thưởng dường như khom khom lưng, vỗ vỗ Tịch Vẫn mặt, hai tròng mắt uể oải. Thực hảo, nhưng ta vừa rồi đánh ngươi, tay đánh đỏ, rất đau. Hắn như vậy một động tác, hơi loạn cổ áo lộ ra một đoạn sứ bạch tinh tế cổ. Yếu ớt đến cực điểm, Tịch Vẫn không chớp mắt nhìn, hắc khí lại ở ngo ngoe dục dịch. Sau một lúc lâu mới lại yên lặng đi xuống, thời gian này. Vu Úc Năm thân thể căng chặt, phía sau lưng huyết đã tích tới rồi trên mặt đất. Tịch Vẫn nhìn hắn. Ngươi, như thế nào, mới không đau? Vu Úc Năm mệnh lệnh nói. Kêu chủ nhân. Tịch Vẫn liền nói. Chủ nhân, cặp kia màu tím trong mắt, nhìn kỹ thật là sạch sẽ cực kỳ. Giống biên thùy tiểu quốc tiến cống thâm thúy đá quý. Ánh đèn bỗng chốc lắc lư một chút. Vu Úc Năm cười cười, thẳng khởi eo, trong mắt hiện lên vài phần cân nhắc. Ngay sau đó thong thả ung dung vươn chính mình tay, lộ ra đỏ lên lòng bàn tay, cùng bị chính hắn xoa sưng đỏ thủ đoạn. Ngoan cầu, liếm đi, A Nhuyễn, chúc mừng chủ nhân, hủy dục Tịch Vẫn thu hồi độ 10%. Hết chương.